Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, Chakra bản chất. Hô, các ngươi rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh bóng người, Onoki cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm lấy Onoki đám người lúc này thương thế. Đừng nói là cùng Uchiha Madara chính trực mặt. Nếu như Naruto không bạo phát, chính là bình thường tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần cẩn thận một chút một điểm, đều có khả năng có thể đem bọn họ đoàn diệt. Lôi ảnh liếc mắt một cái bị Chutetsu Senmei xa xa đánh bày Uchiha Madara, lạnh lùng nói, rốt cục có thể làm một vố lớn, chờ ta đều thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, vẫn là sống lâu tốt. Onoki cảm khái nói, tâm thái cùng lý niệm chuyển biến. Onoki nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đáy lòng không khỏi tuôn ra vô hạn kích động. Trước đó lại có ai có thể dự liệu được ngũ đại nhẫn thôn lại có thể liên thủ, ngũ ảnh còn có liên thủ kháng địch một ngày. Tuy rằng còn thiếu một cái thủy ảnh mây Terumi, nhưng giờ khắc này bốn ảnh tụ hội cũng không khỏi khiến người ta đối với nhẫn giới tương lai ôm có vô hạn chờ đợi. Bụi tước bay lượn hội tụ, không tới trong chốc lát, Uchiha Madara liền khôi phục nguyên dạng, đẩy ra đè ở trên người hòn đá. Uchiha Madara chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Sóng gợn trạng Raigan nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Chutetsu Senmei trên người. Kỳ thực Chutetsu Senmei vừa cái kia một đòn, Uchiha Madara ngoại trừ có thể dùng Raigan hấp thu chakra ở ngoài, còn có thể dùng mạnh mẽ chống đỡ ở Sharingan nhận biết bên trong. Uchiha Madara thấy rõ Chutetsu Senmei đem lượng lớn chakra tụ tập bên phải tay, đồng thời cũng phán đoán ra, vội vàng bên dưới, tuyệt đối không đỡ nổi Chutetsu Senmei công kích. Vì càng tốt hơn phán đoán Chutetsu Senmei thực lực, Uchiha Madara lựa chọn sử dụng Raigan năng lực. Chỉ là Uchiha Madara cũng hoàn toàn không ngờ rằng, cho dù bị Raigan hút đi lượng lớn chakra, Chutetsu Senmei công kích vẫn là thiếu một chút đem hắn đánh hài cốt không còn. Cũng may vốn là dùng để cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cùng với thăm dò kẻ địch năng lực chiêu số, có tự mình kiểm tra kết quả, Uchiha Madara tự nhiên biết đón lấy nên ứng đối ra sao Chutetsu Senmei này một chiêu. Không nghĩ tới ở thời đại này còn có thể xuất hiện giống như ngươi vậy ninja. Uchiha Madara từ tốn nói, này xem như là đến từ tiền bối khích lệ sao? Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến, bĩu môi, lạnh nhạt nói, có điều như ngươi loại này đã sớm quá hạn lão tiền bối, vẫn là chờ ở trong bùn đất chậm rãi hù tốt hơn. Đi tới Onoki cùng Gaara phía sau, Chutetsu Senmei đem hiện ra ánh sáng xanh lục hai tay đặt tại phía sau hai người. Đối với lôi ảnh nói rằng, ta muốn trị liệu hai người bọn họ. Lôi ảnh, phiền phức ngươi trước tiên tranh thủ một chút thời gian. Nói tới chỗ này, liền không thể không đề một hạ nhẫn giả căn bản chakra. Mọi người đều biết, chakra là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp, vì lẽ đó ở lúc chiến đấu, ảnh hưởng chakra tiêu hao ngoại trừ triển khai nhẫn thuật bên ngoài, còn có thể lực trượt, bị thương, tinh thần bị thương các loại nhiều phương diện nhân tố. Kakashi mỗi lần đại chiến sau khi đều sẽ hôn mê một quãng thời gian, là bởi vì Sharingan đối với tinh thần phương diện gánh nặng, mà Gaara cùng Onoki lúc này trạng thái, nhưng là bởi vì thân thể bị thương nặng, hơn nữa thể lực nghiêm trọng trượt, cho nên mới dẫn đến không cách nào lượng lớn tinh luyện chakra. Nói cách khác, chỉ cần chị Onoki cùng Gaara thương thế cũng khôi phục nhất định thể lực, bọn họ là có thể tiếp tục lấy ảnh thực lực tham gia chiến đấu. Dù cho là trước Onoki vì đối kháng thiên thạch đã tiêu hao lượng lớn chakra, nhưng chỉ cần thể lực khôi phục, hắn chakra tự nhiên cũng có thể được nhất định khôi phục. Cho tới tinh thần bị thương phương diện, cũng chính là ninja ảo thuật, cũng cùng cái gọi là ảo cảnh có bản chất không giống. Ảo thuật triển khai là châm đối với đối phương lực lượng tinh thần, để cho kẻ địch sản sinh ảo giác, mà không phải thay đổi hoàn cảnh. làm cho đối phương thân ở ảo cảnh. Ảo thuật là nhằm vào tinh thần năng lượng, một loại phương thức công kích, thông qua ảnh hưởng đối phương tinh thần, do đó ảnh hưởng đối phương chakra, để cho sản sinh ảo giác. Hiệu quả cũng chính bởi vì tinh thần năng lượng chịu ảnh hưởng, cho nên đối với rất cao minh bao nhiêu ảo thuật, ninja mới không cách nào tự mình mở ra, chỉ có thể thông qua cái khác ninja chakra truyền vào đến ổn định tự thân chakra, do đó mở ra ảo thuật. Bởi vì chúng rồi ảo thuật, người đã không cách nào bình thường lấy ra chakra, mà cái này cũng là chakra cùng nội lực chân nguyên loại này năng lượng khác biệt lớn nhất. Trở lại chuyện chính, nghe được Chutetsu Senmei, Lôi Ảnh không có chút gì do dự, đáp một tiếng sau, lập tức triển khai, đem toàn thân tế bào hoạt hóa đến mức tận cùng, hướng về Uchiha Madara vọt tới. Đối mặt Uchiha Madara truyền thuyết này bên trong ninja, Lôi Ảnh cũng không có bất kỳ sợ hãi, hắn bản thân liền là một cái khát vọng chiến đấu chiến sĩ. Trước đây hắn tuy rằng hướng về Chutetsu Senmei thỏa hiệp qua, cũng không phải là bởi vì Lôi Ảnh sợ hãi Chutetsu Senmei sức mạnh, mà là hắn thân là Lôi Ảnh, liền không thể không vì là Vân Ẩn Thôn lợi ích cân nhắc. Nếu như không phải vì Vân Ẩn Thôn tương lai, 3 năm trước chàng đại chiến kia, Lôi Ảnh tình nguyện chết trận, cũng sẽ không hướng về Chutetsu Senmei cúi đầu. Mà lần này không giống nhau, Lôi Ảnh phía sau không có bất kỳ gánh nặng, vì lẽ đó hắn có thể không kiêng dè chút nào cùng Uchiha Madara chiến đấu, tốc độ rất nhanh. Uchiha Madara hai tay ôm hoài, mắt lạnh nhìn xông lại Lôi Ảnh, dưới chân không có bất luận động tác gì. Ninja chiến chính là muốn trước tiên phân tích ra đối phương năng lực, sau đó sẽ hơn nữa ứng đối. Uchiha Madara tự nhiên am hiểu sâu đạo, nếu như chỉ là nguyên tắc bên trong ngũ ảnh, ở giải đối phương năng lực sau, Uchiha Madara tự nhiên có thể ôm chơi một chút thái độ, chậm rãi phá giải ngũ ảnh chiêu số. Thế nhưng Chutetsu Senmei vừa một đòn đã đủ để gây nên Uchiha Madara coi trọng, mà lên Chutetsu Senmei trong cơ thể Hashirama tế bào, tự nhiên cũng chạy không thoát. Uchiha Madara Raigen nhận biết đối mặt đối thủ như vậy, Uchiha Madara tự nhiên không dám khinh thường, tạo ra cốt chế áo giáp, Lôi Ảnh trọng quyền tàn nhẫn mà đánh vào lên, nhưng liền một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện, chỉ đến thế mà thôi sao? Uchiha Madara ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lôi Ảnh, ngữ khí hơi hơi thất vọng, nếu như ngay cả cốt chế áo giáp đều không thể đánh vỡ, trình độ như thế này lực công kích, liền cùng Uchiha Madara vui đùa một chút tư cách đều không có. Dù sao công phòng một thể, nếu như ngươi liền phòng ngự đều không đánh tan được, mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào đối với Uchiha Madara tạo thành một chút xíu thương tổn. Trình độ như thế này đối thủ đương nhiên sẽ không để Uchiha Madara coi trọng, hừ. Lôi Ảnh cắn cắn răng, lần thứ hai tăng lên thân thể hoạt tính, tăng cường sức mạnh tấn công, kèn kẹt, vây quanh Uchiha Madara áo giáp, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Xem ra chỉ có trình độ như thế này, Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thao túng, nguyên bản chỉ là xương sườn như thế che chở Uchiha Madara, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay, quay về Lôi Ảnh mạnh mẽ đánh tới. Lôi Ảnh thấy này chỉ có thể lùi về sau né tránh, Uchiha Madara có thể không để ý sự công kích của hắn, nhưng Lôi Ảnh cũng không dám dùng sức phòng ngự đi thử tham lực công kích. Phải biết ở nguyên tắc bên trong, Lôi Ảnh nhưng là dùng miễn cưỡng ăn Sasuke một cái, nhưng chỉ để Sasuke miễn cưỡng đụng tới thân thể của hắn, liền một điểm thương đều không được. Tuy rằng có thể là bởi vì cùng thuộc tính quan hệ, nhưng cũng không có thể phủ nhận Lôi Ảnh nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Thế nhưng đối mặt Uchiha Madara truyền thuyết này bên trong ninja, Lôi Ảnh nhưng không cảm thấy lựa chọn tránh né. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.